Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero cắt ngang hắn, nếu hắn không muốn, thì không cần khuyên, ta chỉ thuận tiện hỏi thôi. Hắn trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, trong lòng xẹt qua một tia ảo não, lại giống như lần phá giải vòng cổ đó. Rõ ràng là tự mình chủ động đến dâng công lao, nhưng lại không chịu nhận phần thưởng, cũng không muốn bị Nero tìm thấy. Căn bản không biết mưu đồ gì. Hiện tại cũng vậy, liên quân phía Nam vừa lập công lớn, hắn cũng không tiện ép liên quân đưa người đến, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân tài bỏ trốn. Nero, chư vị xin đứng dậy. Thời gian cấp bách, lần này hắn tiếp kiến tướng lĩnh liên quân, cũng tiện thể triệu tập quan quân cao cấp vương đô. Chờ tiếp kiến xong, Nero liền ngay tại chỗ mở bản đồ tinh cầu, triệu tập hội nghị quân sự, có thể nhận được chi viện binh lực từ quý tộc trung tầng khi đối phó với tập đoàn đại quý tộc. Đối với tất cả mọi người là một kinh hỉ đầy bất ngờ. Nero có độ tin cậy vào quân đội thấp hơn so với hạm đội Heka. Tuy rằng trong hội nghị sẽ có phần giữ lại tình báo vương đô, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn đưa liên quân vào bố trí tổng thể. Các tướng lĩnh liên quân cũng là lần đầu tiên tham gia hội nghị quân sự do Nero chủ trì. Họ xuất thân từ quý tộc trung tầng, phần lớn có kinh nghiệm tác chiến nhất định, nhưng còn xa mới bằng trải nghiệm của các tướng lĩnh vương đô. Huống chi còn có Heydrich ở đó, chỉ thấy hoàng đế tóc bạc trên quang bình, mắt đỏ mang theo một vẻ uy áp khiến người ta không thể kháng cự. Toàn bộ quá trình tư duy như điện, điều binh khiển tướng, sắp xếp ổn thỏa một đám tướng lĩnh đế quốc lớn tuổi hơn hắn vài tuổi, thậm chí mấy chục tuổi. Trong một lúc, các tướng lĩnh liên quân thực sự không thể chen lời, chỉ có thể khi bệ hạ mỗi lần bố trí đến họ, liền nhanh chóng gật đầu lia lịa. Còn có vài chỉ huy liên quân trẻ tuổi hơn, ánh mắt vừa chạm đến bộ dáng chói mắt lại lạnh lùng của hoàng đế tóc bạc, đôi mắt nhỏ liền có chút không rời ra được. Không liên quan đến dục niệm, chỉ là khi nhìn thấy một tồn tại cực kỳ cường hãn và mỹ lệ vượt qua nhận thức con người, mọi người luôn sẽ theo bản năng đại não bị đơ ra. Ánh mắt của Nero vô tình lướt qua màn hình, đột nhiên dừng lại một chút. Heydrich ngẩng đầu. Bệ hạ. Nero thu hồi ánh mắt. Không có gì, trừ việc tăng cường phòng ngự đối với trụ vực như trên. Còn có một điểm quan trọng hơn, yêu cầu cảnh giác mọi lúc quân phản loạn tấn công thánh điện. Rốt cuộc tinh hệ Delphi không được phép đồn trú quân đội. Hắn vừa mới vô tình thoáng nhìn, mới phát hiện ở cửa hạm chỉ huy liên quân, thế mà vẫn luôn có một bóng người dừng lại. Đối phương cũng không lộ mặt, cũng không rời đi, chỉ đứng ở góc CSS mà màn hình không thể ghi lại. Rất yên tĩnh nhìn Nero nói chuyện, xem phản ứng của các tướng lĩnh liên quân trong phòng chỉ huy. Đối với hắn dường như cũng không có địch ý gì, thậm chí còn mặc nhiên với hành vi nghe lén của hắn. Nhưng rất nhanh, khi Nero phát hiện sự tồn tại của hắn, hắn liền kéo mũ choàng lên, lặng lẽ rời khỏi cửa hạm. Nero chỉ trong khoảnh khắc hắn quay nghiêng, bắt được một sợi tóc bạc trắng dưới mũ choàng. Cách chương